Long Chi Quyến Cuồng, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Thanh Nhàn thống khổ mà nhắm mắt lại, nói ta biết ta không có chuyển thế qua. Tự mình 7 tuổi bắt đầu liền nhìn nàng không ngừng chuyển thế lại chuyển thế, nàng biến hóa ta sau ngươi xem đến rõ ràng hơn càng minh bạch. Nương, trước kia ta không có biện pháp đi ngăn cản nàng, bởi vì đó là các ngươi chi gian sự, làm con cái ta bất lực, ta chỉ có thể âm thầm bảo hộ chuyển thế sau nàng. Nhưng lúc này đây, ngươi không nên hủy hoại nàng tỉ mỉ sáng tạo thế giới, ngươi không nên hủy hoại nàng sở hữu hy vọng. Nàng giọng nói một đốn, lại nói tiếp phía trước, khi ta tỉnh đến cực điểm, phá vỡ tinh nguyên chi môn là lúc nàng đột nhiên suy yếu mà nằm ở ta trong lòng ngực, một đạo phá vỡ cấm chế quang mang tự nàng trên người xẹt qua. Ta lúc ấy sợ ngây người, luôn luôn cao ngạo cường đại phụ tôn đột nhiên trở nên cực kỳ nhu mỹ yêu ớt, nàng nằm ở ta trong lòng ngực giống một đoàn hóa khai nhu thủy, nhu nhược đến mau đem ta tâm ninh khẩn. Nàng suy yếu mà đối ta nói, Nhàn Nhi, đừng lại tác cầu, nàng chịu đựng không nổi. Ta gắt gao mà ôm nàng, tưởng độ năng lượng cho nàng lại lắc lắc đầu, ngậm nước mắt nói. Vô dụng, nàng bắt lấy tay của ta, đem tay gác ở nàng ngực chạm đến nàng trái tim, một cổ hủy diệt đau nhức nháy mắt đem ta mai một, ở kia cổ đau ý ta chỉ cảm thấy đến vô biên vô hạn hắc ám, cắn nuốt hết thảy trong bóng tối chỉ có đau ý, không có bất luận cái gì ngưng nghĩ đau, đau đến chỉ nghĩ hóa thành hư vô vĩnh thế chôn ở trong bóng đêm mất đi sở hữu chi giác ý thức. Tựa như qua hồi lâu, hoặc có lẽ chỉ là nháy mắt ta tỉnh táo lại, phụ tôn mềm mại mà dựa vào ta trong lòng ngực đôi mắt đã nhắm lại, suy yếu nói, đây là nhất chân thật nàng, đã muốn chạy tới sinh mệnh cuối sắp biến mất nàng. Ha ha, nàng tan nát cõi lòng mà cười, chảy nước mắt tiếp tục nói. Ta như điên rồi, gắt gao mà ôm lấy nàng muốn lưu lại nàng, chỉ cần có thể làm nàng không đau, chỉ cần có thể làm nàng sống sót, ta nguyện ý trả giá sở hữu hết thảy. Kia trong nháy mắt ta mới hiểu được nàng vì cái gì muốn nói thực xin lỗi, nàng làm ta được đến vũ trụ chung đẹp đẽ nhất đồ vật lại chớp mắt làm ta mất đi. Nhưng ta đã không thể tự kềm chế mà hãm đi vào. Nàng nói nàng nếu đã chết cái này vũ trụ liền sẽ gặp đến hủy diệt không biết khi nào mới có thể lại có sinh mệnh. Nàng luyến tiếc làm vũ trụ này hết thảy tẫn hủy, nàng có thể đem nàng năng lượng lưu lại làm nàng sinh mệnh lấy một loại khác phương thức kéo dài đi xuống. Ở nàng tử vong vũ trụ tẫn hủy cùng làm nàng lấy chính mình tinh phách sinh cái hài tử gian làm lựa chọn, ta căn bản là không có lựa chọn. Nàng ở ta trong phòng hôn hôn trầm trầm ngủ thật lâu, tỉnh lại lúc sau, nàng có vẻ càng thêm suy yếu, nàng nâng lên tay đưa đến ta trước mặt, mở ra lòng bàn tay, một tia tinh phách ngưng tụ ở nàng trong tay, hóa thành một cái cực tiểu cực nhỏ tiểu long. Nàng đối ta nói, ngươi xem, đây là tiểu cửu. Nếu này tia tinh phách may mắn có thể tồn tại xuống dưới, nàng sinh mệnh phải lấy dùng một loại phương thức kéo dài, vũ trụ sinh linh cũng có thể bảo toàn. Ở tiểu cửu trên người ta có thể nhìn đến nàng bóng dáng, nàng làm ta đáp ứng nàng, phụ tá tiểu cửu chiếu cố cùng bảo hộ cửu nhi. Ta đáp ứng rồi nàng, ta hỏi nàng, kia chỉ là một sợi tự nàng nguyên thần tinh luyện ra tới tinh phách như thế nào có thể chuyển hóa vi sinh mệnh kéo dài đi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng hỏi ta muốn tinh huyết hoan ái chung ở ta động tình đến cực điểm khi, phá vỡ ta dựng dục chi môn lấy đi ta tinh huyết phúc ở tiểu cửu nhi trên người. Nàng lại ở trên người hạ hộ thể cấm chế, mặc tốt quần áo, lại biến ảo thành ngày xưa bộ dáng rời đi. Ta là ngươi cùng nàng hài tử, ta tinh huyết có thể dễ dàng dung nhập ngươi tinh nội, tiểu cửu nhi đó là dựa này tinh huyết bọc thân dễ dàng xuyên thấu ngươi cấm chế tiến vào trong cơ thể ngươi, đến ngươi tinh huyết tẩm bổ dựng dục trưởng thành trứng rồng, bắt đầu có nàng chính mình sinh mệnh. Ban đầu, ngươi không có phát giác khác thường, thẳng đến tiểu cửu nhi bắt đầu có tâm trí linh khiếu, có thai động, ngươi mới cảm thấy. Đường ngươi phát giác nàng trộm ở thân thể của ngươi gieo sinh mệnh hạt giống khi, ngươi giận không thể át mà một trường chụp ở chính mình từ cung thượng, ngươi chấn đến chính mình hộc máu, ngươi đồng thời cũng chấn bị thương cửu nhi, nàng liều chết đem cửu nhi từ trong cơ thể ngươi lấy ra đưa đến ta nơi này, muốn ta vô luận như thế nào cũng muốn bảo hạ cửu nhi, bảo hạ này duy nhất hy vọng. Cửu nhi vỏ trứng bị ngươi đánh rách tả tơi, chỉ dư lại bên trong kia tia mỏng manh quang, ta ẩn ẩn cảm giác được nàng còn sống, dưới tình thế cấp bách chúng ta hợp lực đem cửu nhi đưa vào ta trong cơ thể từ ta thay ngươi dựng dục, đồng thời ta thâm tiềm long trì thẳng đến cửu nhi phát dục thành thục mới đem nàng sinh ở long trì. Nàng lúc sinh ra cái thứ nhất nhìn đến chính là ta, nàng kêu ta mẫu thân, nhưng ta đều không phải là mẫu thân của nàng, nàng sinh mệnh đến từ phụ tôn, nàng là từ ngươi tinh huyết dưỡng hóa thành trứng rồng, là ngươi cùng phụ tôn dựng dục nàng, không phải ta. Ta hướng cửu nhi giải thích cửu nhi lại cố chấp mà cho ta là nàng mẫu thân, vì thế ta xâm nhập nàng linh thức chung mạnh mẽ xoay chuyển nàng ký ức cùng nhận chi. Nàng cuối cùng là phụ tôn sinh mệnh thuần túy nhất truyền nhân, trời sinh có được cực kỳ cường đại tự mình phòng vệ năng lực, ta hãm ở nàng linh thức cùng nàng đấu cái lưỡng bại câu thương. Nàng ở ngươi trong bụng bị ngươi đánh một chưởng liền chấn đến nguyên thần không xong, lại bị ta này một nháo cơ hồ biến thành ngốc tử. Phụ tôn mang theo truyền thế Long Châu tới rồi, đem truyền thế Long Châu cho nàng, đem tự thân năng lượng bao gồm bộ phận nguyên thần cùng nàng dung hợp ở bên nhau mới bảo hạ nàng. Lúc sau phụ tôn đã suy yếu được mất đi tự bảo vệ mình lực lượng, đối mặt ngươi đối cửu nhi tìm kiếm cùng đuổi giết nàng vô lực ngăn cản, vì thế đem ngự long kiếm cho ta, làm ta thống soái long thần giới quân đội, mượn long thần giới lực lượng cùng ngươi chống lại bảo hộ cửu nhi. Cửu nhi tự thân linh thức bị hao tổn, si ngốc phụ tôn đem chính mình linh thức phân liệt ra tới độ cấp cửu nhi vì nàng trọng tố linh thức, nàng nguyên bản linh thức cùng phụ tôn linh thức dung hợp ở bên nhau, cho nên, nàng tổng chẳng phân biệt rõ nàng chính mình là ai, phân không rõ nàng là nàng chính mình vẫn là nàng là phụ tôn. Người đem nàng làm như phụ tôn, là bởi vì nàng sinh mệnh dung hợp phụ tôn một nửa nguyên thần ý thức cùng năng lượng, nhưng chung quy, nàng không phải phụ tôn, chân chính phụ tôn sớm tại Khuynh Tẫn sở hữu năng lượng đưa cửu nhi rời đi long thần giới khi chết ở ngươi dưới kiếm. Nàng kia viên vỡ nát tâm tính cả nàng còn sót lại nguyên thần cùng nhau chết ở ngươi dưới kiếm. Người kiếm, đâm thủng nàng trái tim, thân thể của nàng, đem nàng chấn đến dập nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Thanh Nhàn thống khổ nhắm mắt lại, trong đầu rõ ràng mà hiện lên Long Tôn khi chết bộ dáng, kia cười, kia thương, tuyệt vọng mà giải thoát biểu tình, còn có đối vũ trụ sinh linh cùng Long Cửu không bỏ xuống được. Nàng không rõ, Long hậu ái phụ tôn sâu vô cùng, lại vì cái gì một hai phải đem sinh sôi phụ tôn hủy diệt rớt, không cho nàng lưu một tia đường sống. Các ngươi rốt cuộc không thể lại trở về như trước kia, phụ tôn đã qua đời, nàng không bao giờ sẽ sống lại. Ngươi hiện tại nhìn đến cửu nhi có phụ tôn bóng dáng, nàng cùng phụ tôn lại giống như đều không phải là phụ tôn. Phụ tôn lưu lại cửu nhi, gần là cho chúng ta lưu lại một tia niệm tưởng, một tia an ủi, càng có rất nhiều muốn cho cửu nhi giúp nàng bảo vệ này vũ trụ cân bằng, làm vũ trụ vạn vật có thể tiếp tục tồn tại. Buông tha cửu nhi đi cũng buông ngươi trong lòng chấp niệm, nương, kết thúc khiến cho ngươi cùng phụ tôn dây dưa theo phụ tôn rời đi đều kết thúc đi. Long hậu lắc đầu, nói. Kết thúc không được, Long Cửu sinh mệnh từ Long Tôn nguyên thần trung tinh luyện ra tinh phách bắt đầu, nàng đã có được Long Tôn một nửa nguyên thần cùng năng lượng, theo nàng trưởng thành, nàng sẽ đem Long Tôn giải rác ở trong vũ trụ năng lượng cùng nguyên thần đều một lần nữa tụ tập lên, Long Tôn sẽ mượn Cửu Nhi trọng sinh. Ta sẽ không lại đuổi giết Cửu Nhi, nhưng ta sẽ không từ bỏ nàng. Muốn ta từ bỏ, trừ phi, nàng khóe miệng gợi lên một tia tà cười, nói, trừ phi nàng thân thủ giết ta đem ta hoàn toàn hủy diệt. Long Tam, Long Ngũ cùng Long Thát trợn mắt há hốc mồm ngốc đứng chỗ cũ, bọn họ như thế nào cũng không có dự đoán được ở bọn họ phụ tôn cùng đại tỷ chi gian còn có nhiều chuyện như vậy. Ở hoa thần giới đột nhiên biến mất cùng phụ tôn đột nhiên chuyển biến cùng Long thần giới thật lớn biến cố sau lưng, thế nhưng có như vậy chuyện xưa. Long Tam trương đại miệng ngơ ngác mà nhìn Long Thanh Nhàn, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được hắn thân ái đại tỷ cư nhiên đem bọn họ cha thân cha ngủ. Đó là bọn họ cha A, đường đường Long Tôn, vị kia đứng ở vũ trụ đỉnh cao nhất làm cho bọn họ đỉnh lễ cúng bái phụ tôn cư nhiên nằm ở hắn đại tỷ trong lòng ngực mặc hắn đại tỷ ta cần ta cứ lấy. Hắn trương đại miệng quay đầu nhìn về phía Long Ngũ cùng Long Thất, Long Ngũ cùng hắn giống nhau ngây ra như phỗng. Long Thất còn nhỏ căn bản không có gặp qua hoa thần giới, cũng không có gặp qua hoa thần giới hủy diệt trước phụ tôn, suy nghĩ hơn nửa ngày cũng không đem Long Thanh Nhàn nói những cái đó lý lẽ rõ ràng lộng minh bạch, nàng gãi gãi đầu, ngơ ngác hỏi câu. Tam ca ca, Ngũ tỷ tỷ kia tiểu cửu nhi rốt cuộc là chúng ta muội muội vẫn là chúng ta cha a? Nàng những lời này vừa ra tức giận đến Long Tam cùng Long Ngũ đương trường tưởng bổ nàng. Long Ngũ Huy nắm tay vọt tới nàng trước mặt, đôi bàn tay trắng như phấn dán ở Long Thất cái mũi thượng hung tợn mà giáo huấn. Đây là có thể hỏi vấn đề sao? A, bổn tiểu thất ngươi chừng nào thì có thể có điểm đầu óc có thể thông minh điểm. Long Thất chu lên miệng ủy khuất mà nói. Ta vốn dĩ liền bổn sao? Hảo hảo, Long Tam vội đem Long Ngũ kéo trở về, lại dọa Long Thất lại muốn khóc tới. Hắn nhìn thấy Long Hậu đi rồi, lại hai bước đến Long Thanh Nhàn bên người, hô thanh. Đại tỷ, Long Thanh Nhàn quét bọn họ ba người liếc mắt một cái, nói. Phụ tôn đã qua đời, cửu nhi là đời kế tiếp Long Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta thân muội muội, nàng sinh mệnh cùng năng lượng đến tự với phụ tôn, nhưng nàng vĩnh viễn không có khả năng là phụ tôn. Nghe phụ tôn di mệnh bảo vệ tốt nàng, ai muốn thương tổn nàng chính là chúng ta tử địch cho dù người kia là mẫu hậu. Nàng nói xong, lạnh mặt quay đầu liền đi. Long Cửu lần này nhảy đi ra ngoài thoát được rất xa, nàng nhắm hướng đông bắc hướng bỏ chạy đi, phóng qua Trung Châu Thành, xuyên qua một mảnh tràn ngập vũ trụ nhất nguyên thủy hơi thở núi non, lại lật qua từng mảnh núi non trùng điệp, vẫn luôn đi vào đại lục nhất ven, mới ở bờ biển dừng lại. Hãn Châu, ở vào Cửu Châu đế quốc bản đồ Đông Bắc Địa. Nơi này núi cao rừng rậm tầng tầng núi non trùng điệp tương liên nhìn không tới cuối, nhiều vì nguyên thủy hoang dã nơi. Sơn tinh dã quái đông đảo, là nhân yêu tạp cư nơi. Yêu tộc cùng nhân loại cộng đồng sinh tồn ở trên mảnh đất này, thường xuyên phát sinh người săn thực động vật yêu loại săn thực nhân loại sự kiện người cùng yêu chi gian tranh đấu không thôi. Hãn Châu lãnh địa tuy cùng Trung Châu tương liên, lại nhân núi cao không thấy đỉnh, lâm sâu không lường được cơ hồ mỗi tòa đại sơn lĩnh đều có cường đại yêu quái chiếm lĩnh, mặc kệ là Cửu Châu đế quốc triều đình vẫn là tu tiên giới, đều không thể đưa bọn họ thế lực duỗi tay đến Hãn Châu. Hãn Châu trên danh nghĩa thuộc về Cửu Châu đế quốc lãnh thổ, lại hoàn toàn thoát ly Cửu Châu đế quốc khống chế quản hạt, bị nhân loại bộ lạc cùng rất nhiều đại yêu phân cách thành vô số thế lực. Bởi vì nơi này là yêu tộc nơi tụ tập, ngoại giới lại đem Hãn Châu xưng vì yêu giới. Quý Hoa Dương rơi xuống đất sau, đầu tiên tra xét phụ cận sơn thế địa hình, dựa vào nàng phong phú học thức cùng với Hãn Châu này độc đáo địa lý dân phong, chỉ chốc lát nàng liền thăm rõ ràng chính mình vị trí phương vị. Nàng trở lại bờ biển, ngự phong bay đến đang ở bờ biển nghịch nước Long Cửu bên người, hỏi. Người dẫn ta đến nơi đây tới làm cái gì? Long Cửu ngâm mình ở trong nước biển, ngửa đầu nhìn về phía Quý Hoa Dương, nói. Ở nơi này so Trung Châu hảo, sẽ không có bọn họ quấy rầy, có thể qua chính mình nhật tử. Quý Hoa Dương, người dạy ta như thế nào làm một nhân loại đi. Quý Hoa Dương nói, Cửu Nhi có một số việc nên đối mặt nên xử lý vẫn là muốn đi đối mặt xử lý, kéo dài cùng trốn tránh cũng không thể giải quyết vấn đề. Long Cửu hỏi Quý Hoa Dương, người lúc trước vì cái gì sẽ vứt bỏ cung đình vinh hoa phú quý đến Oanh Hoa Sơn tu hành. Quý Hoa Dương lập tức không lời nào để nói, nàng cười cười, lại gật gật đầu, nói. Nếu ngươi quyết định đoạn hết đã từng quá một loại tân sinh hoạt, ta đây cũng không hề khuyên ngươi. Cũng hảo, ngươi muốn làm người ta dạy cho ngươi. Bất quá ta có vài cái yêu cầu, bằng không ta cũng không có biện pháp giáo ngươi. Ngươi nói, Long Cửu đôi tay ôm trước ngực khóe miệng ngậm cười, bày ra thực nghiêm túc thực dễ nói chuyện thái độ. Quý Hoa Dương mỉm cười nhìn trời, nghĩ nghĩ phát hiện Long Cửu trên người tật xấu không ít, hơn nữa rất nhiều địa phương cùng nhân loại không hợp nhau, chỉ hai ba câu lời nói cũng nói không rõ, vì thế nói. Chỉ có một cái, ngươi phải nghe lời ta. Chấm, nghe ngươi, Long Cửu trên dưới nhìn quét Quý Hoa Dương, nàng vì cái gì muốn nghe Quý Hoa Dương? Vì cái gì, ngươi dạy ta học dựa vào cái gì muốn ta nghe ngươi? Xem đi, lại vô cớ gây rối, ngươi đều không nghe ta còn như thế nào giáo ngươi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta dạy cho ngươi ăn cơm nên dùng tay phải lấy chiếc đũa, ngươi thế nào cũng phải dùng tay trái, ta hướng đông, ngươi hướng tây, như thế nào giáo? Tay trái như thế nào không thể ăn cơm, không phải giống nhau dùng chiếc đũa đem cơm hướng trong miệng đưa sao? Khi nào ngươi hướng tây ta hướng đông? Quý Hoa Dương, Long Cửu mắt lé liếc nàng, cảnh cáo ý vị nùng liệt. Quý Hoa Dương một cái tát chụp ở trên trán, nói. Ngươi như vậy ta thật đúng là không có biện pháp giáo ngươi. Nàng chiều Long Cửu liền ôm quyền, nói, tôn quý Cửu tiểu thư, chúng ta như vậy đừng quá, ngài khác tìm lương sư đi. Nói xong ống tay áo phất một cái chiều bờ biển biên ngự phong bay đi. Ai, ngươi, Long Cửu hậm hực mà một dậm chân, bĩu bĩu môi thầm nghĩ, không giáo liền không giáo, lấy nàng có thể học á cùng thiên phú, vũ trụ thiên địa đều ở nắm giữ chung, chẳng lẽ còn học không được như thế nào làm người. Nàng tự học, cách chương.